Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 188, chính nghĩa chi chương, góc truyện audio.com. Lúc này, hai tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống, ngài phát hiện quan tài thủy tinh của tạp ngõa nạp. Hệ thống, quá trình nhiệm vụ, tìm kiếm manh mối, tìm hiểu nguyên nhân chết của tạp ngõa nạp. Nhiếp Môn xem xét sơ quan tài thủy tinh thì thấy nó đóng chặt lại, không biết làm sao mở ra, nếu mạnh mẽ phá vỡ nhất định sẽ dẫn ra một loạt phản ứng dây chuyền xấu, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Hắn chỉ có thể nhìn thấy chính nghĩa chi chương, nhưng không cách nào chạm đến nó. Mặt khác hắn cũng chú ý tới hai tiếng hệ thống nhắc nhở kia tìm kiếm nguyên nhân chết. Chẳng lẽ còn phải khai quan khám nghiệm tử thi hay sao? Mặc kệ thế nào, trước tiên lấy được chính nghĩa chi chương rồi nói sau. Còn nhiệm vụ, có thể hoàn thành thì làm, không hoàn thành được cũng đành chịu. Chắc là có cơ quan đặc biệt mở ra quan tài thủy tinh, Nhiếp Ngôn ở bên cạnh quan tài tìm kiếm một hồi, đã phát hiện bên cạnh quan tài thủy tinh có một vài thứ tương tự như văn bia. Nhiếp Ngôn nhìn qua, đây là một bài cầu ngôn. Tiên sinh tạp ngõa nạp tôn kính, ngài có tấm lòng nhân từ độ lượng như thần linh, nguyện ngài được yên nghỉ. Nếu có thể lựa chọn, ta từng hy vọng ta có thể là một cô nương nhân tộc bình thường, như vậy ta liền không cần ở vịnh yên tĩnh, lẻ loi một mình thổ lộ với gió biển tưởng niệm về ngài, chết đi sẽ yên lặng bình yên nằm ở bên cạnh ngài. Không cần hết lòng tuân thủ hứa hẹn với ngài, sẽ trong năm tháng mấy ngàn năm cô độc già đi. Thỉnh tha thứ sự hung ác của tộc nhân ta, nguyện các tộc nhân của ta có thể được cứu rỗi. Cô nương long tộc bối Ni Tháp. Đến nơi này của nhân loại thỉnh ngài biểu đạt kính ý với quang minh thánh kỵ sĩ tạp ngõa nạp, người là một dũng sĩ khiến người ta tôn kính, lại là một vị trí giả độ lượng với mọi người. Nhiếp Ngôn nhìn thấy đoạn văn tự này, trong lòng khẽ động, trong đoạn văn tự này nhắc tới một địa danh, vịnh yên tĩnh. Nguyên nhân chết của tạp ngõa nạp chắc là có thể đi đến vịnh yên tĩnh tìm hiểu. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên nhớ tới một ít truyền thuyết hơi thần kỳ của Vịnh Yên Tĩnh, nghe nói ra biển Vịnh Yên Tĩnh có một hòn đảo nhỏ, cứ qua mỗi 10 ngày, trên đá ngầm đảo nhỏ sẽ xuất hiện một cô nương dung nhan tuyệt mỹ, lẳng lặng canh gác ánh dạng đông trên bờ biển, chờ đợi mặt trời vừa mọc lên, rồi yên lặng rời đi. Có rất nhiều gamer muốn từ trong miệng nào lấy được một ít nhiệm vụ, nhưng chỉ có thể vô ích trở về. Cô nương này trở thành một câu đố khó có thể giải đáp. Vì thế các gamer đều không quan tâm cô nương kêu bối Ni Tháp canh gác đó nữa. Theo đạo lý mà nói, thời gian ngàn năm mặc dù là long tộc cũng sẽ dần dần già đi. Bối Ni Tháp kia vẫn trẻ tuổi như cũ, dung nhan xuất chúng. Nàng vẫn đứng ở trên hòn đảo nhỏ kia, đúng giờ xuất hiện, xem ra kiếp trước không ai hoàn thành nhiệm vụ cấp truyền kỳ này. Nếu là nhiệm vụ cấp truyền kỳ, khẳng định mắc xích nhiệm vụ rất nhiều, cần phải cởi bỏ từng chút nhìn thấy phía cuối văn tự này. Thỉnh cầu của bối Ni Tháp, linh cơ khẽ động, lấy lễ tiết cao nhất của thánh kỵ sĩ tối cao, tay phải đặt ở trước ngực, biểu đạt sự kính ý vô cùng hướng tới quan tài thủy tinh. Nhiếp Ngôn lễ xong, nắp quan phía trên quan tài thủy tinh từ từ tan rã, chính nghĩa chi chương chậm rãi di động lên. Thành công, Nhiếp Ngôn kinh hỉ không ngớt, đưa tay cầm chính nghĩa chi chương, hào quang chính nghĩa chi chương ngừng phóng ra. Trong khoảng, góc truyện audio.com. Khắc Nhiếp Ngôn cầm lấy chính nghĩa chi chương, thân hình tạp ngõa nạp nhanh chóng mục dần tan biến, cuối cùng tan thành mây khói, một luồng ánh sáng màu trắng từ bên trong quan tài thủy tinh bốc lên. Nhiếp Ngôn dường như thấy được linh hồn của tạp ngõa nạp bao vây ở bên trong cột sáng trắng, vẫy đôi cánh trắng noãn, bay lên trên bầu trời. Cuối cùng, một tấm huân chương màu bạc trắng rơi xuống trong quan tài thủy tinh. Huân chương 10 vị quang minh thánh kỵ sĩ. Nắm tấm huân chương màu bạc này vào trong tay, Nhiếp Ngôn không có xem thuộc tính hai kiện trang bị vừa mới lấy được, nhìn qua quyền trục tùy cơ truyền tống trong tay, không thể dùng. Trung tâm đại điện chấn động kịch liệt, mau chảy, một ý niệm hiện lên trong đầu, Nhiếp Ngôn chạy điên cường từ trung tâm đại điện ra bên ngoài, dùng một quyền trục gia tốc. Cũng thi triển âm ảnh vũ bộ, tốc độ nháy mắt bạo tăng, như một đường kinh hồng, xẹt qua thảm đỏ của đại điện, lướt đi ra ngoài được một khoảng cách hơn 30 mét. Một cánh cửa truyền tống tối đen xuất hiện ở bên cạnh quan tài thủy tinh. Một lát sau, một bóng đen từ bên trong cánh cửa truyền tống đi ra, đây là một NPC kỵ sĩ mặc áo giáp màu đen, hắn cực kỳ xấu xí, làn da đen như mực, ven đầu mọc ra nhiều xúc tua màu đen tựa như một ác ma từ viễn cổ thức tỉnh lại. Nhân loại chết tiệt cũng dám thả ra linh hồn của tạp ngõa nạp. Giọng nói tên NPC kỵ sĩ mặc áo giáp màu đen giống như từ U La quỷ vực, âm trầm đáng sợ. Vung tay lên, một luồng sáng màu đen dừng lên người hắn, tốc độ bạo tăng, như một mũi tên rời cung, vọt tới hướng Nhiếp Ngôn. Khoảng cách song phương nhanh chóng kéo lại, Nhiếp Ngôn cảm giác được sau lưng truyền một luồng tử khí lạnh thấu xương, luồng tử khí này âm u đáng sợ giống như muốn mạnh mẽ bóc ra thể lực của hắn. Uy hiếp, Nhiếp Ngôn thi triển kỹ năng uy hiếp không biết có hiệu quả hay không, dù sao dùng trước đã. Tên NPC chỉ hơi khựng, tốc độ vẫn như cũ không có chậm lại, hắn vung đại kiếm trong tay chém xuống một kiếm, lưỡi kiếm màu đen sắp chạm đến lưng Nhiếp Ngôn. Tay trái của Nhiếp Ngôn bắn ra một sợi tơ nhện kia dính lên trên cây cột đằng xa, tay kéo mạnh thân thể hắn bay lên không, tránh thoát một kích của NPC kia, lập tức thi triển kỹ năng trên bò sát giả chi giới. Dính lên trên cây cột giống như một con nhện, leo lên đỉnh ở trung tâm đại điện, bay vút ra bên ngoài trung tâm đại điện. Tên NPC kia ở bên dưới vòng quanh cây cột truy kích Nhiếp Ngôn, lúc này hắn mới nhìn rõ tư liệu của tên kia. Hắc ám kỵ sĩ Bố Lỗ Nhân, cấp tinh anh, chính là Bố Lỗ Nhân một trong 10 vị thánh kỵ sĩ, nhưng mà Bố Lỗ Nhân lúc này thoạt nhìn không có gì khác với một cái quái vật. Xem ra nội dung nhiệm vụ này thật đúng là không phải phức tạp như bình thường. Bố Lỗ Nhân là một thánh kỵ sĩ, không có kỹ năng công kích xa, chỉ có thể đuổi theo sau lưng Nhiếp Ngôn. Một kiếm của hắn chém xuống bỏ, một tiếng ầm, một cây cột sập xuống. Nhiếp Ngôn có thể nhìn thấy trên đỉnh đại điện xuất hiện từng vết rạn, giống như mạng nhện nhanh chóng khuếch tán rộng ra, từng khối cự thạch từ trên đỉnh đại điện sụp xuống. Nhiếp Ngôn cảm thấy trong tay được thả lỏng, theo một khối cự thạch rơi xuống, lập tức cùng cự thạch rơi xuống trên mặt hắn bay nhào lên, lăn mình rơi xuống trên mặt chạy ra khỏi đại điện. Bố Lỗ Nhân đằng sau đuổi theo, đuổi sát phía sau lưng Nhiếp Ngôn, một kiếm vung xuống, kiếm. Góc chuyện audio.com, màng thật lớn chạm xuống, Nhiếp Ngôn dùng một quyền trục tùy cơ truyền tống, ngay sau đó, thân thể Nhiếp Ngôn bị kiếm mang nuốt lấy. Nhưng mà quang ảnh khúc chiết, thân ảnh Nhiếp Ngôn hoàn toàn biến mất, thi triển xong quyền trục tùy cơ truyền tống, cũng không biết truyền đến địa phương nào, chung quanh đánh mấy chục con gấu chó, hắn nhanh chóng mở ra biến mất mỏ mõm đi ra bên ngoài, rốt cuộc tìm được một chỗ khá an toàn, chậm rãi đọc truyền tống. Một luồng ánh sáng màu trắng hiện lên, Nhiếp Ngôn rốt cuộc về tới trong thành, nhớ tới mạo hiểm vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng mà đáng ăn mừng là, rốt cuộc lấy được chính nghĩa chi chương và tấm huân chương của 10 vị quang minh thánh kỵ sĩ. Nhìn thoáng qua các gamer qua lại phụ cận, lập tức bừng tỉnh như có cảm giác trở lại nhân gian. Tên của Nhiếp Ngôn còn đỏ vẫn chưa biến mất, cho nên lúc các gamer nhìn đến Nhiếp Ngôn, ánh mắt đều có chút kinh dị. Nhiếp Ngôn không đếm xỉa những ánh mắt đó, đi về phương hướng kho hàng cá nhân, một bên xem xét qua thuộc tính hai kiện vật phẩm vừa mới lấy được. Huân chương 10 vị quang minh thánh kỵ sĩ chi thánh dụ. Vật phẩm đặc thù, thuộc tính vật phẩm, sức mạnh cộng 20, mang vào kỹ năng thần thánh hàng lâm. Thần thánh hàng lâm, thi triển trong 3 giây sau miễn pháp thuật di động tốc độ cộng 20, tất cả thần thuật ma pháp tăng hiệu 20. Thời gian phục hồi kỹ năng 2 ngày tự nhiên. Vật phẩm hạn định, phe thiện lương thủ hộ quang minh, vừa rồi lấy được huân chương 10 vị quang minh thánh kỵ sĩ, Nhiếp Ngôn còn tưởng rằng đây chính là một kiện vật phẩm nhiệm vụ, không ngờ là kiện có thể vật phẩm đặc thù mang, chiếm cứ một cột vật phẩm trang sức. Đây là một kiện trang bị của thánh kỵ sĩ, có hiệu quả tăng thêm thần thuật của thánh kỵ sĩ. Nhưng chỉ cần là gamer phe thiện lương thủ hộ quang minh đều có thể sử dụng, tuy rằng Nhiếp Ngôn không có thần thuật nhưng chỉ cần hai hiệu quả trước đó, lúc PK hoặc là giết quái cũng đều cực kỳ hữu dụng. 3 giây miễn pháp thuật có thể khiến cho Nhiếp Ngôn dòng 3 giây bỏ qua pháp thuật chế ngự, lúc đối phó pháp hệ, nhất là chức nghiệp pháp hệ có được kỹ năng chế ngự, nhất kích tất sát. 3 giây tuy không lâu, nhưng một pháp hệ nếu là bị Nhiếp Ngôn cận thân, 3 giây đã đủ để quyết định thắng bại. Dựa theo tốc độ chạy của Nhiếp Ngôn, khoảng cách 3 giây tập kích lớn nhất là khoảng 9 mét. Trừ phi đối thủ có kỹ năng chạy trốn, nếu không bị hắn đánh lén trong trạng thái miễn pháp thuật gần như chắc chắn phải chết. Lại nhìn qua thuộc tính của chính nghĩa chi chương. Chính nghĩa chi chương, chương thứ nhất quyển thứ nhất của trật tự chi chương. Tàn phiến vật phẩm cấp truyền kỳ. Miêu tả vật phẩm, người nắm giữ chính nghĩa chi chương, nhận được thần chi truyền thừa, sứ mệnh của ngươi là gieo rắc vinh quang của thần. Thuộc tính vật phẩm, người nắm giữ vật phẩm mỗi lần tăng lên 5 cấp tăng thêm được 2 điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng, chuyên chú cộng 1 năm, ý chí cộng 1 năm, bền bỉ cộng 16, toát ra cộng 1 năm, phản xạ cộng 1 năm, tốc độ cộng 16, kỹ năng. Thánh giả hàng lâm, khi trong trạng thái, hiệu quả tất cả thần thuật gia tăng 200, tăng thêm được 30 điểm ý chí, không chịu hiệu quả ma pháp suy giảm nào. Thời gian liên tục 5 phút, thời gian phục hồi kỹ năng 10 ngày tự nhiên. Trạng thái phục hồi 1 phần 10, thánh quang chiếu rọi, biến kỹ năng thánh quang thành kỹ năng quần công. Thương tổn tạo thành gấp 3, công kích phạm vi là 3030, có hiệu quả tinh lọc đối với. Góc chuyện audio.com, tất cả sinh vật tà ác. Thời gian phục hồi kỹ năng 2 ngày tự nhiên, trạng thái phục hồi 1 phần 2, hạn chế sử dụng, vật phẩm do phe thiện lương thủ hộ quang minh sử dụng. Chú thích, vật phẩm để vào ba lô tức xuất hiện hiệu quả. Chính nghĩa chi chương chỉ hữu hiệu với thánh thị sĩ và mục sư, cho nên sau khi nhiếp môn mang vào không có hiệu quả, nhưng mà như vậy nhiếp môn đã có 4 tấm trật tự chi chương. Còn có 2 tấm trật tự chi chương, quyển thứ nhất đã có thể thu thập đủ. Nếu như 6 tấm quyển thứ nhất của trật tự chi chương bị thu thập đủ, hợp thành quyển thứ nhất, người hợp thành kia là chức nghiệp gì, sẽ gặp hình thành trang bị thích hợp với chức nghiệp người đó. Hiệu quả quyển thứ nhất của trật tự chi chương còn mạnh hơn, tốt hơn so với từng tấm lẻ. Nếu hợp thành thành công, thuộc tính của nhiếp môn có thể tăng lên một bước lên trời. Cách chương.